Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 979. Người cũng không phải không biết lòng ta mềm mại. Hơn 2 giờ chiều Tư Tư rốt cuộc làm xong trở lại phòng khách sạn chung. Thấy Chu Hạ lại đang phòng nàng, nàng ngay lập tức sẽ muốn xoay người rời đi. 2 ngày này ở Can người lắm mắt nhiều. Chu Hạ lại cũng không có tận lực đi tìm nàng, tựa hồ căn bản không lo lắng nàng sinh đồng thời như thế, để cho nàng tâm lý thập phần buồn rầu. Bây giờ đối phương lại không nói gì, đều không nàng một tiếng, trực tiếp ở phòng nàng bên trong chờ. Đây cũng quá không cho nàng quyền lựa chọn đi. Tư Tư, ngươi đi làm cái gì? Không phải nói được rồi, chúng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Chu Hạ trực tiếp hô, ha ha, lời như vậy ngươi làm sao có thể nói tự nhiên như vậy thuận miệng. Tư Tư quay đầu đứng lại không khỏi giễu cợt nói, thế nào đâu rồi, nói tốt sự tình, còn có cái gì nghi ngờ ấy ư? Dĩ nhiên nói tự nhiên quen miệng. Chu Hạ không để ý chút nào nói, lời như vậy cũng không phải là hắn đối Tư Tư một phương diện hứa hẹn, cũng là nàng cho hắn bảo đảm. Trong này dĩ nhiên là bao gồm bất kể xảy ra chuyện gì, tình trạng vân vân. Hừ, toàn bộ ngươi làm chuyện gì, liền có thể không quan tâm tâm trạng của ta, theo ta cái gì cũng không nói một tiếng sao? Tư Tư có chút tức giận nói, ngươi để cho ta thế nào nói cho ngươi, loại chuyện đó vốn chính là rất đột nhiên. Nhã Nhã mang thai 7 tháng ta mới biết, lại nói ngươi biết không phải là càng nháo tâm. Chu Hạ cũng là không nhịn được nói, nói như vậy ngươi chính là lòng tốt rồi. Tư Tư tiếp tục nói châm chọc, được, ta thừa nhận bắt đầu ta là muốn gạt, nhưng là sự tình luôn là biến hóa, ta cũng không khả năng hoàn toàn không cân nhắc khác nhân tố, cho nên mới có tình huống bây giờ. Chu Hạ với Tư Tư cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, được rồi, ta biết rồi, bây giờ ngươi có thể đi. Tư Tư đã sớm biết tình huống gì, thấy Chu Hạ như vậy thản nhiên, nhưng lại cảm giác không được tự nhiên, có chút tiếp thu không được. Chu Hạ minh bạch như vậy Tư Tư tâm lý không dễ chịu, dứt khoát thái độ ôn hòa lại đạo, Tư Tư, đồng thời đều đi qua, chúng ta vẫn là phải quá tốt ngày tháng sau đó. Vừa nói hắn đi lên không để ý Tư Tư kim châm nắm ở nàng, tiếp tục nói, thế nào, nhìn ta tân điện ảnh ấy ư? Ta cảm giác lần này có thưởng hy vọng sao? Cái gì? Tư Tư căn bản không nghĩ tới Chu Hạ sẽ hỏi cái vấn đề này, có chút ngạc nhiên đạo, ta điện ảnh a? Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là lần nữa nói, hừ, ngươi được không đoạt giải có quan hệ gì với ta? Tư Tư hừ nói, thế nào với ngươi không quan hệ? Bộ phim này nhưng là may mà ngươi và Vũ Phi rồi. Quay chụp thời điểm, nhất là có chút cảnh tượng, ta liền nghĩ đến lúc ấy ở trên máy bay các ngươi. Chu Hạ thuận miệng nói, hắn lời này ngược lại không phải là nói bậy bạ. Liên quan tới Carol cùng Cheesecake tình vai diễn, hắn quả thật có tham khảo thực tế. Ngươi đầy đầu chỉ có này, có loại chuyện này sao? Tư Tư bị nói có chút ngượng, không nhịn được phản bác, loại chuyện này thế nào? Nhân loại sinh tồn sinh sôi, trong lịch sử bao nhiêu gia quốc hưng mất, không cũng bởi vì loại chuyện này lên ấy ư? Yêu hận tình cừu nhưng là nhân bản năng nhất dục niệm, cho nên ngươi đều là dựa vào bản năng đang làm loại sự tình này ấy ư? Vậy cùng động vật khác nhau ở chỗ nào? Ngoặc kép, ngươi nói như vậy cũng không đúng, nhân cũng là động vật a. Freud từng nói qua, nhân nhu cầu có ngũ đại. Được rồi, ta không nói với ngươi những thứ này, ngươi buông ta ra. Tư Tư nghe được Chu Hạ lại muốn nói đạo lý lớn, mau đánh chặt đứt hắn, ngươi nhất định muốn ta thả ngươi ra. Tư Tư, chúng ta buổi tối an vị máy bay trở về nước, nhưng là không có bao nhiêu thời gian đợi ở cùng một chỗ. Có phải hay không là đừng lãng phí bây giờ thời gian đây? Chu Hạ ở Tư Tư dựa vào thấp giọng hỏi. Vậy thì thế nào? Ta có thể với ngươi không giống nhau. Không phải là chỉ có bản năng. Tư Tư phản bác. Cho nên nói rõ ngươi cũng là muốn đến. Chẳng qua chỉ là lại khắc chế. Đúng không? Chu Hạ không nhịn được cười nói. Nói bậy. Ta nào có. Thật không có mà. Vậy ngươi lỗ tai thế nào đỏ? Ngươi đừng nói. Tư Tư còn muốn phản bác nữa cái gì? Cũng đã bị Chu Hạ Phong bế môi. Mới đầu Tư Tư còn rất kháng cự. Nhưng là theo trạng thái khôi phục. Nàng liền dần dần tiến vào chính mình tiết tấu. Mấy năm nay bởi vì hướng động tác nữ minh tinh phương hướng phát triển. Tư Tư một mực giữ vững luyện tập vũ đạo còn có một chút tứ chi huấn luyện. Cho nên thân thể tố chất so với mấy năm trước khá hơn nhiều. Ít nhất tứ chi mềm dẻo độ, mở rộng độ cao hơn rất nhiều. Một lần rất nhiều độ khó cao kiến thức đều có thể với Chu Hạ phối hợp lẫn nhau. Đã có mấy tháng không với Chu Hạ đồng thời chèo thuyền Tư Tư. Trong cơ thể hiển nhiên tích toàn quá nhiều phụ năng lượng. Một khi cái kia chốt mở điện sau khi mở ra, nàng liền không cố kỵ chút nào khai thông cho Chu Hạ. Ước chừng 2 giờ sau đó, trải qua nhiều lần chiến đấu, hai người rốt cuộc mới ngừng nghỉ đi xuống. Lại đợi một hồi, hai người khôi phục lại, Tư Tư tựa vào trong ngực nhưng có chút tâm tình phức tạp. Ngay từ lúc năm 2012 ban đầu, Chu Hạ quay chụp biệt đội đánh thuê 2 thời điểm xảy ra tai nạn nằm viện, nàng và Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ mới biết Chu Hạ thân thể có vấn đề. Nàng và Đường Đường cũng mới biết Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã lại đang thử làm gì. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là hai người này đều đang không buông tha. Hơn nữa năm ngoái đều đang đạt thành mục. Nhớ ban đầu âm thầm nàng dò xét Chu Hạ. Đối với Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã động tác này, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được có vấn đề ấy ư? Không sợ phiền phức tình đi ra không có cách nào che giấu sao? Nhớ đến lúc ấy Chu Hạ nói qua không quan tâm chuyện này. Còn nói sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Nàng lúc này mới yên tâm. Nhưng bây giờ kết quả thế nào? Thật là thơm, nhân bản chất hay lại là không trốn thoát, thật là thơm nguyên tắc a. Nói thế nào hài tử cũng là hắn. Hắn làm sao có thể tức giận. Cho nên nói, nàng hay lại là muốn quá đơn giản. Nhưng là bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Tư Tư từ Hà Tư Trung tinh thần phục hồi lại. Dùng ngón tay chọc chọc bên cạnh Chu Hạ hỏi, từng cái. Ta nghe Tiểu Hồ nói, ngươi 2 năm gót hắn. Vậy ngươi với Nhã Nhã làm sao bây giờ? Hài tử đâu? À, còn với bây giờ như thế à? Chẳng qua chỉ là đối với ngoại giới sau này có một cách nói. Hài tử có một thân phận cái gì? Chu Hạ đạo, vậy ngươi không sợ bây giờ ngươi hình tượng sụp đổ? Truyền thông đều nói ngươi là bạc tình người sao? Tư Tư cau mày nói, ha ha, làm chuyện gì đều có giá à? Lại nói ta cũng không ưa cái này, ta cũng không phải là bằng hình tượng ăn cơm. Chu Hạ đạo, không phải là bằng hình tượng, làm sao có thể? Ngươi cả người là hạ hoa điện ảnh lớn nhất bề mặt. Coi như ngươi có tài hoa, đạo diễn năng lực, diễn kỹ thực lực không nói. Nhưng ngươi ban đầu nhanh chóng như vậy tẩu hồng, không trả chiếm trường được không? Nhớ ban đầu ngươi nhưng là bị gọi là gì, đẹp trai nhất tác gia. Cái gì diễn viên bên trong sáng tác tốt nhất? Tư Tư tới trước ban đầu nhận biết Chu Hạ trước, nghe được hắn một ít tình huống. Từ truyền thông hiểu hắn ban đầu ấn tượng, không nhịn được nhớ lại nói. Đúng là có chuyện như vậy, nhất định là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp à. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Ta phải nói ngươi chính là ở không đi gây sự. Ta cùng Vũ Phi ban đầu vậy sau này. Còn cho rằng ngươi kết hôn cũng không biết năm tháng nào rồi. Khả năng vĩnh viễn đều như vậy. Cũng tiếp nhận tình huống như vậy rồi. Ai ngờ bây giờ có như vậy. Tư Tư bất mãn oán giận nói. Nàng và Vũ Phi bởi vì ban đầu ở trên máy bay sự tình. đối Chu Hạ làm sằng làm bậy có lớn nhất nhận biết. Vốn là cũng đón nhận ban đầu tình huống, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại biến thành như vậy. Thật sự là cảm thấy có chút đột nhiên. Không đề cập tới chuyện này rồi, ngươi cũng không phải không biết lòng ta mềm mại. Chu Hạ cố làm bất đắc dĩ thở dài đến. Ha ha, ngươi mềm lòng, ngươi lừa gạt tiểu hài tử đi đi. Từ từ không tránh khỏi giễu cợt nói. Chu Hạ lời nói nửa câu đều không thể tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.